Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 611. Chương 611, loạn chiến tấm màn rơi xuống. 8. Wano, Thố Uyển, vẫn thạch trên trời hạ xuống mang đến dị tượng cũng ảnh hưởng đến trung tâm quảng trường. Để cho song phương giao chiến không hẹn mà cùng ngừng tranh đấu. Ở không nói trong trầm mặc rằng co, Hoa làm tẫn khàn khàn, tức giận tiếng kêu truyền tới sau. Vẫn thạch liên tiếp vỡ vụn, thiên địa trở nên rung rung cảnh sắc tráng lệ xuất hiện. Đến lúc rồi, không có so với cái này tốt hơn cơ hội. Biểu tình đột nhiên trở nên thành kính rát, từ quyên canh giữ xuống vừa nhảy ra, trường thương trong tay toát ra năng lượng kinh người ba động. Theo ta xông lên, dơ ma vạn tuế, câu tứ chớ khắc vạn tuế, rát thống lĩnh vạn tuế, chấm ngoặc kép, đeo mặt nạ chống độc dơ ma binh lính, ở cuồng nhiệt đáp lại xuống, theo sát phía sau xông về Kozuki Oden nhất phương, bạch. Tới vừa vặn, chấm ngoặc kép, một người một ngựa Kozuki Oden bay nhanh mà đi, đặt ở trên chuôi kiếm bàn tay cầm thật chặt, ác sơ sắc tiêu điều khí tức lan tràn ra, rất nhiều đem rát một đòn chảm dưới kiếm sức mạnh, rát trên mặt thành kính biểu tình, để cho Ivankov khẽ nhíu mày. Không đúng, cách xa hắn một chút mà. Miêu, sinh vật bản năng chợt tăng lên nguy hiểm biết trước. Để cho Kridu trên người kimono bạo tán ra, chốc lát lúc này chuyển thành thú hình, nàng múa may theo gió màu trắng cái đuôi không có địch nhân công kích. Ngược lại cuốn về phía đi theo Kozuki Oden công kích cẩm vệ môn đám người. Rát, ngươi điên rồi sao? Đáng chết, chấm ngoặc kép, giống vậy cảm thấy không ổn quên mắng. Dưới chân vừa định có hành động. Lại phát hiện bao quanh tứ chi màu hồng đồng phục chiến đấu phát thành dị biến. Vốn nên cung cấp sắc bén độ bọn họ, lại chẳng biết lúc nào cùng mặt đất nối liền với nhau. Để cho hắn căn bản là không có cách di động. Dơ ma vương quốc vạn tuế. Cuồng nhiệt kêu lên sông thẳng tới chân trời. Theo xa xa chân trời dâng lên ma cô vân đồng thời khuếch tán. Làm rát kể cả từng cái dơ ma binh lính, giống như là khí cầu như thế nhanh chóng phồng lên một khắc kia. Ivankov khó tin trợn to hai mắt, cái này rát không muốn sống à, mặt mũi hóc môn, cực lớn ngân hà, tử vong mị nhãn, tiểu đa cô nương, những người khác kính nhờ, chấm ngoặc kép, tiểu thư Ivankov, giao cho ta, biết, người cũng cho lão nương lui xuống đi đi. Mita Boy, biết rõ mình nghĩ rằng sai lầm Kozuki Oden, dễ dàng tránh thoát Kridu cái đuôi quấn quanh, ý đồ lấy sức một mình đối kháng hàng trăm hàng ngàn dơ ma binh lính đưa tới nổ lớn. Kết quả bị Ivankov ra sau tới trước sách quăng trở về. Cũng mượn tử vong mị nhãn nổ mạnh phản xung lực, cấp tốc kéo dài khoảng cách, nàng cũng không thể cô phụ Kridu làm ra hy sinh. Đây đối với trước mặt chiến cuộc mà nói là lựa chọn tốt nhất. Khốn kiếp rát, ngươi lại dám đối với chiến đấu phục tay máy tay chân. Chấm ngoặc kép, lão tử tuyệt đối không tha cho ngươi. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Queen không thể làm gì lại thở hổn hển tiếng gầm gừ. Bị xông ra kinh thiên nổ mạnh cấp tốc nuốt mất, nóng bỏng đỏ ngầu năng lượng ba động. Không có bất kỳ trở ngại nuốt sống trên quảng trường hết thảy. Cuốn lên mọi người Kridu. Ở phía sau phóng quá trình bên trong bị nổ tung nhanh chóng đuổi kịp. Nếu như đổi lại là bình thường. Nàng không thể nào không phản ứng kịp. Nhưng là ISO thật sự triệu hoán đến số lớn vẫn thạch. Để cho tự thân cảnh giác cảm buông lỏng thư giãn rất nhiều. Bạch, không nên quay lại. Cái này quốc gia yêu cầu các ngươi, Nguyệt thần, canh giữ chi hoa, tiểu đa cô nương, không muốn a, chấm ngoặc kép, đột nhiên đám đông quăng về phía sau Kridu, không lùi mà tiến tới trương khai tám cái đuôi, vốn là cao lớn thân thể ở chen chúc mà ra dòng điện dưới sự kích thích tăng vọt gấp đôi. cái đuôi dứt khoát kiên quyết cùng khuếch tán tới nổ mạch năng lượng đụng vào nhau. Chi chi, làm sắc điện quang cùng màu cam quang mang đụng nhau trong nháy mắt. Nhìn như không thể địch nổi năng lượng ba động chợt dừng lại. Hai người bắt đầu lâm vào giằng co. Hô, gió táp theo sát phía sau đến. Thần sắc kiên nghị Kozuki Oden một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Nhân sinh có chết, chết có ý nghĩa, cũng là tại hạ mong muốn. Atula đồng tử, tố lên. Kinemon, tố lên. Kanzaru, tố lên. Vụ chi Reizo, chấm ngoặc kép, bị Gridu ném hướng phía sau mọi người. Đi theo Kozuki Oden bước chân. Rối rít đi tới Gridu chống cự nổ mạnh đánh vào trên đuôi. Phần đấu quên mình hơi ra trong tay Blade. Ô ô, các ngươi, thật là không có thuốc chữa a. Hiccup, siêu cấp ngân hà, tử vong liền nháy mắt. Bị một màn này cảm động đến khóc ròng ròng Ivankov. Bay ở không trung mặt to thượng, lông mi nhỏ dài ánh mắt điên cuồng liền nháy mắt. Cuồng phong không cần tiền tựa như quang ra ngoài, tạo thành từng cổ một khổng lồ phong áp trợ giúp mọi người đồng thời chống cự nổ mạnh. Này quá kỳ quái, dắt tên khốn này cho nên ngay cả chính mình mệnh cũng không cần. Cũng phải kéo bọn hắn đồng thời chôn theo. Không đúng. Loại này ích kỷ tới cực điểm ra hỏa mới sẽ không hy sinh chính mình. Đột nhiên trợn to hai mắt Ivankov, thấy được cách xa trong lúc nổ tung xôn xao, nơi đó trong nhà xưng xông ra số lớn trang bị bánh xích đại hình đen đen Musi. Phía trên chở đầy đủ loại trang bị cơ giới cùng người mặc màu da cam quân trang dơ ma binh lính. Như có biết như vậy. Đứng ở bánh xích đen đen Musi trên bong nam nhân áo đen. Ngẩng đầu cùng Ivankov hai mắt nhìn nhau một cái. Khóe miệng có chút câu khởi. Há mồm nói những gì. Gặp lại sau. Tụi ngốc. Khốn kiếp rát. Học lại qua rát vô tình diễu cợt sau. Ivankov giận đến mũi cũng lệch ra. Lúc trước chết trong nổ tung là mặc màu xám đồng phục chiến đấu rát. Bây giờ lại xuất hiện một cái mặc đồ đen rát. Sự tình là chuyện gì xảy ra lại không rõ lắm. Người này mắt thấy chiến cuộc bất lợi. Phát điên đem chính mình nhân. Đồng minh, cùng với bọn họ những địch nhân này cũng tính toán đến cùng một chỗ. Sau đó mượn nổ lớn hỗn loạn. Ý đồ chính mình dẫn người len lén chạy ra. Còn để cho hắn thành công. Hoa hoa hoa, gặp lại sau sẽ thấy kiến. Các loại lão nương gặp lại sau ngươi thời điểm, nhất định đưa ngươi biến thành nữ nhân, để cho trên trăm cái tráng hán thật tốt cưng chiều ngươi. Giận đến dương nanh múa vuốt Ivankov, hướng về phía rát điên cuồng hệ so sánh ngón giữa, lại không có động tác tiếp theo, mặc cho dưới mắt cái này nổ lớn tiếp tục đẩy tới mà nói. Không chỉ biết ảnh hưởng đến còn chưa trốn xa các võ sĩ. Sẽ còn làm cho cả thú huyền hủy trong chốc lát. Trọng yếu nhất là, bọn họ còn có một cái gia hỏa phải đối phó. Thu hồi ánh mắt, Ivankov gắt gao nhìn chăm chú vào cái đó tại trung tâm nổ nơi. Vững vàng cuộn thành một đoàn quin. Cho dù là loại trình độ này nổ mạnh, cũng không thể để cho đối phương trực tiếp tan thành mây khói. Ông, theo thời gian đưa đẩy. Bị mọi người ngăn lại sóng xung kích động dần dần tiêu diệt. Một cái lấy bọn họ làm trung tâm. Hướng phần sau cái thố huyền khuếch tán ra hình quạt vết tích tiêu diệt trong đó hết thảy sự vật. Lưu lại trừ Queen phòng ngự quả cầu đen ngoài. Chỉ có cảnh hoang tàn khắp nơi. Liếc qua thấy ngay thê thảm đất bằng phẳng. Vù vù, lại còn sống. Tiểu đa cô nương. Đại gia khác quay đầu, chuyện liên quan đến danh dự, coi như chủ lực Chris Du, ở những người khác bày tỏ sống sót sau tai nạn tâm tình lúc, cũng từ thú hình chuyển hướng hình người, kia không có vật gì trắng nõn thân thể bị tiểu hoa cúc trước tiên bảo vệ. Thật chặt ôm vào trong ngực, cảm ơn, ta muốn một lát thôi, tránh khỏi toàn thân đi sạch quẫn bách sau. Gursdu từ từ nhắm mắt lại, lúc này nàng thân thể, so với dĩ vãng thon nhỏ còn nhỏ hơn tới rất nhiều. Nhìn giống như là 7-8 tuổi hài đồng như vậy. Tiểu nhiều con là sinh mệnh lực tiêu hao quá mức, tu dưỡng một ít thời gian là được. Mita Boy, ngươi còn có khí lực sao? Từ trời cao hạ xuống, Ivankov kiểm tra qua sau, hướng về phía Kozuki Oden ném một ánh mắt quyến rũ. Người sau dị thường nghiêm túc một chút gật đầu. Hai người không có đi quản bởi vì kiệt lực mà ngã đầy đất những người khác. Duy trì phệnh bị, chậm rãi đi về phía trong lúc nổ tung. Nơi đó còn có một đoàn bị nướng thành màu đen bò cạp vỏ ngoài ở. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, còn chưa chờ hai người đến gần. Màu đen vỏ ngoài liền chủ động nứt toác ra. Cô lộ lỗ đánh ngã một tên cả người nám đen. Mạo hiểm số lớn hơi nóng mập mạp. Ở trên người hắn, mơ hồ có thể thấy một ít vụn sắt hạt nhỏ. Theo như có như không hô hấp, không ngừng nhảy lên. Hư, so với chớ có lên tiếng ngón tay Ivankov tỏ ý Kozuki Oden dừng lại. Những người khác thấy vậy cũng đều ngừng thở. Nhìn nàng nhón chân lên, mân mê trọng lượng cấp cái mông. Lấy một loại giòn rén tức cười tư thái đi tới Queen bên người. Cùng sử dụng hồng sắc móng tay, hướng về phía hắn cổ nhanh chóng đâm xuống. Phốc suy, sạch sẽ gọn gàng đâm vào thanh âm, để cho Ivankov cả người giống như xì hơi quả banh ra. Hoàn toàn thanh tĩnh lại, hô, coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Hắn đã hôn mê, giải trừ phòng bị Kozuki Oden, biểu tình hơi phức tạp, sinh mạng lực này quá kinh người. Chấm ngoặc kép. Nếu không phải rát đang chiến đấu nuốt vào động tay động chân, hắn sẽ không thụ nặng như vậy thương. Coi như thế, Queen có thể còn sống sót cũng không kỳ quái. Suy suy, cầm lên Queen trên người bằng sắt hột Ivankov, bình chân như vậy nói, ngay cả thông thường nhất bò cạp cũng có thể ở dưới nhiệt độ hạ sinh tồn. Huống chi là huyễn thú loại sư hạt. Hắn chỉ cần bên ngoài xác không kiên trì nổi thời điểm biến trở về nhân thú hình thái, liền vừa có thể sinh thành một tầng xác, cuối cùng lại dùng cánh tay cơ giới mở ra nọc độc bình chướng. Tam trọng phòng vệ xuống đương nhiên sẽ không chết. Vậy thì chỉ còn Iso nơi đó cũng thắng. Tẫn chết, nói đến một nửa Kozuki Oden đột nhiên lộ ra nụ cười. Từ tay nghe trong ống nghe nhận được ám bộ chuyển đạt tin vui. Lần này chiến đấu rốt cuộc chấm dứt. Hi cáp, ta cũng biết Iso rất lợi hại. Nhảy một cái cao 3 thước Ivankov. Vui vẻ giống như một hài tử. Xoay tròn toát ra nàng đi tới tiểu hoa cúc trước người. Cực khổ, tiểu đa giao cho ta đi. Cảm ơn ngài, chỉ là, thật kết thúc rồi à. Đem quấn ở áo khoác ngoài bên trong ngọt ngào ngủ Chris Du đưa qua sau. Tiểu hoa cúc vẫn có chút cảm giác không chân thật thấy. Rõ ràng một khắc trước các nàng còn du ly ở sống hay chết chỗ giáp giới. Giờ khắc này lại đột nhiên, sau cơn mưa trời lại sáng. Tạm thời mà nói là như vậy. Nha nha, ngủ thật là vui vẻ đây. Bị Chris Du ngủ nhan bị nhiễm Ivankov. Nhẹ nhàng lắc cánh tay, quay đầu nhìn về phía chân trời. Cho dù là bọn họ ở Hoa Chi Đô, Quỷ Đảo, Thấu Huyền đã lấy được toàn diện thắng lợi, nhưng vẫn là làm cho người ta không cách nào yên tâm lại. Đúng dạ, biết, vạn phần cảm tạ ngài trợ giúp, tại hạ sẽ nhớ trong lòng. Kịp thời hướng tù trưởng cung cấp nơi này tình báo sau. Kozuki Oden lấy được. Mau sớm trở lại Hoa Chi Đô, xây lại Oden nhất tộc uy tín, đề nghị. Hắn tràn đầy cảm kích đáp ứng. Mặc dù bọn họ song phương là đồng minh quan hệ, nhưng hắn càng rõ ràng bản thân nhất phương tuyệt đối không làm được bây giờ bước này. Mita điện hạ, chấm ngoặc kép, chúng ta tiếp theo, chấm ngoặc kép, chư vị, cực khổ, chấm ngoặc kép, không, không. Điện hạ ngài quá khách khí, chấm ngoặc kép, không thấy những người khác sợ hãi. Kozuki Oden kiên định cúi xuống thân thể nói cảm ơn, lại lúc ngẩng đầu ánh mắt trở nên uy nghiêm đứng lên. chư vị, tạm thời nghỉ dưỡng sức xuống, sau đó theo tại hạ trở về quốc đô. Phải, trăm miệng một lời đi qua, tâm tình dâng cao mọi người đem hôn mê Queen mang đi. Trong nháy mắt tại chỗ cũng chỉ còn dư lại Kozuki Oden. Còn có ôm Chris Du Ivankov hai người, nói ra thật xấu hổ. Tại hạ đám người còn từng hoài nghi tới bước này, sau đó sự tình. Chấm ngoặc kép, sắc mặt xấu hổ Kozuki Oden thổn thức đến. Ivankov tuét miệng nhất tiếu. Đây là nhân chi thường tình. Dù sao chuyện liên quan đến một nước an nguy. Chỉ là, Mita Boy người thật muốn qua Rex sẽ đem Wano làm của riêng sao? Quả nhiên không gạt được, Iwan các hạ. Tại hạ xác thực không hề nghĩ rằng chuyện này. Rex các hạ tùy thân là The Kingdom of Heaven quân chủ, lại chưa từng tham luyến qua quyền thế. Tại hạ sở chứng kiến chỉ có so với khổ hạnh tăng còn khắc khổ mấy chục lần, cố gắng. Thật là khiến người bội phục, kính trọng. Kozuki Oden không hề che giấu tán thưởng, để cho trong lòng Ivankov lo âu thiếu rất nhiều. Xem ra là ta quan tâm sẽ bị loạn rồi. Chấm ngoặc kép, tại hạ trực giác luôn luôn rất chính xác. Rex các hạ nhất định sẽ chiến thắng Kaido. Ừ, người cảm thấy rát sẽ đi nơi đó. Salus, Linlan, những người khác chưa từng chú ý tới Zerma rút lui. Nhưng Kozuki Oden lại quan sát rất rõ, là lấy cũng không kinh ngạc, nói thẳng ra rát hướng đi, xem ra chúng ta nghĩ như thế, ta trước xin lỗi không tiếp chuyện được xuống, chấm ngoặc kép, mời, rời đi. Ivankov lấy ra đen đen Musi, đưa ngón tay ra, này đáng thương tiểu tử vừa thấy động tác này, liền thật chặt ôm mình thân thể, hi cáp. Sau này trở về mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Ivankov một hồi khoa tay múa chân. Tiểu tử mới cố mà làm gật đầu một cái buông hai tay ra. Bổ nhiệm như vậy nhắm mắt lại. Phốc suy, Imperio, phấn khởi hormone, cằn nhằn đắc, một trận xốc xếch co quắp đi qua. Cặp mắt đầy máu đen đen Musi tinh thần gấp trăm lần giơ lên hai đôi xúc giác. Làn sóng điện tăng cường hoàn thành, siêu viễn cự ly nói chuyện điện thoại bắt đầu. Lộc cộc tương đương, ma tây, là ta, chấm ngoặc kép, cực khổ, mời nói, gọi thông dãy số cũng nhanh chóng gõ ra liên tiếp, ám hiệu sau. Dragon hơi lộ ra trầm thấp hùng hậu giọng nói vang lên. Hoa chi đô, quỷ đảo, thấu huyền chiến đấu đã kết thúc. Chấm ngoặc kép, Zát mang theo Zerma quân đoàn chạy ra khỏi Wano rồi. Nhìn dáng dấp sẽ đi đầu nhập vào Big Mom. Hắn phỏng chừng còn không biết một chỗ khác chiến tranh sự tình. Cá nhân ta nghĩ rằng, hay lại là cản lại so với hắn tốt hơn. Dùng tinh giản phát biểu hồi báo một chút trước mắt chiến. Cuộc sau, Ivankov đưa ra chính mình ý kiến. Trời mới biết Zát kia người điên. Nếu như tùy tiện gia nhập một chỗ khác chiến trường sẽ mang đến loại nào biến cố. Người nghĩ rằng trước sau như một chính xác. Cô Linh thủ tướng mới vừa rồi đã tới nói chuyện điện thoại. Quân đội chúng ta đã ở trên đường. Zát sẽ không tới đạt đến Totland hải vực. Vậy thì tốt. Phù không cứ điểm cùng gia tử đảo nơi đó tình huống như thế nào? Lấy được hài lòng câu trả lời Ivankov thoại phong nhất truyền. Dragon không chút nghĩ ngợi trả lời. Hải quân cùng dâu trắng nơi đó lực lượng tương đương. Trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Phù không cứ điểm có thể miễn cưỡng ngăn cản. Quỷ đảo trừ cần phải quân coi giữ ngoài. Đã có bộ đội tiếp viện đi qua. Vẫn chưa tới chúng ta ra sân thời điểm. Loạn tượng xuất hiện. Vẫn là phải chờ đợi à. Chấm ngoặc kép. Ivankov có chút một ít không cam lòng. Tiểu tử lại truyền đạt long kiểm thượng tràn đầy lòng tin. Kiên nhẫn chút, bánh mì sẽ có, sữa bò cũng sẽ có. Hết thảy đều sẽ tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.